Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 786, gặp lại Giang Nhã Như. Quả nhiên, cùng tự nhiên độ sức cũng là một loại tu hành. Lúc này, Hạ Bình tùy ý dẫm đạp tại sóng biển phía trên. Trải qua hơn ngày tu hành, hắn đối với cương khí khống chế, như cá gặp nước. Không biết so trước đó cường đại đến mức nào, thân thể của hắn mỗi một góc đều bao trùm cương khí. Thậm chí còn có thể dọc theo qua, cùng nước biển hòa làm một thể. Tựa hồ giờ này khắc này, hắn cũng dung nhập đại hải bên trong, triệt để trưởng khống đại hải ba động quy luật. Mỗi lần luật động, sóng biển chấn động, hắn đều có thể mượn nhờ sóng biển chi lực nhanh chóng tiến lên. Cùng trước đó so sánh, Hạ Bình trên biển lớn hành tẩu, lộ ra càng thêm nhẹ nhõm, tựa hồ khống chế đại hải chi lực, tiết kiệm trên thân đại lượng khí lực. Đây là một loại cao minh thao túng cương khí kỹ xảo, mà lại thân thể cũng biến thành càng cường tráng hơn. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, nhìn lấy trên người mình phồng lên bắp thịt, cái này mấy ngày đến nay, bao giờ cũng đều cùng sóng biển ba động, như là vô số tông sư từ bốn phương tám hướng tập kích tới. Những này bàng bạc hải dương chi lực, nghiền ép mà đến, đập tại hắn trên thân thể, không ngừng thối luyện, như là một khối sắt thép, đi qua thiên truy bách luyện, bài trừ trên người hắn tạp chất. Có thể nói, dạng này ác liệt hoàn cảnh cũng làm cho thân thể của hắn trở nên càng thêm cường đại. Mỗi một tấc bắp thịt đều ẩn chứa bạo tạc lực lượng. Đấm ra một quyền, đủ để oanh ra khí bạo, cách mấy cây số đều có thể đánh nát một tòa núi nhỏ. Bỗng nhiên ở giữa, Hạ Bình tinh thần lực cảm giác được nơi xa hải vực truyền đến từng đợt tiếng chém giết âm. Một chiếc cự đại nhân loại thuyền máy đang bị mấy chiếc thuyền hải tặc vây quanh. Đại lượng hung tàn tà ác hải tặc đang cùng thuyền máy thượng vũ giả lẫn nhau chém giết. Hô tiếng hô, giết, rung trời. Trên mặt biển chảy xuôi theo đại lượng huyết dịch, cùng nhân loại cùng ngư nhân thi thể. Hoàn toàn có thể nhìn thấy, lần này chém giết thảm liệt, mà lại nhân loại tựa hồ còn ở vào hạ phong. Bởi vì những ngư nhân này hải tặc thật sự là rất nhiều. Mấy lần tại nhân loại, hung hãn không sợ chết, đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, nhân loại phương diện liền sẽ bị ngư nhân hải tặc chém giết hầu như không còn. Không, không đúng, đây không phải là Giang Nhã Như sao? Bỗng nhiên ở giữa, Hạ Bình tinh thần lực cảm giác, khuếch tán phương viên thập lý. Lập tức liền cảm giác được một cái dù cho ăn mặc rộng rãi quần áo luyện công. Lại là y nguyên không che giấu được đối phương ngạo nhân dáng người tuyệt thế mỹ nữ. Vòng trên thuyền, khắp nơi đều lóe ra nàng uyển chuyển thân ảnh. Bởi vì tốc độ quá nhanh, từ đó lưu lại tàn ảnh. Một trường vỗ ra, cương mãnh vô cùng, như là kim cương la hán tại thế. Có hàng yêu phục ma chi uy. Đông đông đông, từng đầu ngư nhân đều tại nàng trưởng lực phía dưới bị đánh chết. Đầu đều bị đánh thành một cục thịt tương, nhào nhào chết thảm, căn liền ngăn cản không nổi nàng mãnh liệt như vậy nhất trưởng. Nhưng là thảm liệt như vậy tràng cảnh, lại là nhìn cũng không huyết tinh. Ngược lại tại đối phương tuyệt mỹ dung mạo phía dưới, trở nên có chút cảnh đẹp ý vui đứng lên. Phảng phất là một khúc huyết sắc yêu nhã cao quý nhảy điệu van đạo. Cũng rất giống là cao quý mỹ lệ công chúa. Người khoác chiến bào, đánh lui cường địch, có chút tư thế hiên ngang vị đạo. Tại nàng toàn lực thi triển phía dưới, nhân loại phương diện thế mà trong lúc nhất thời chiếm thượng phong. Đánh cho ngư nhân hải tặc liên tục bại lui, gây nên không ít phổ thông nhân loại võ giả gieo hò. Tựa hồ tấn thăng đến vũ sư ngũ trọng thiên cảnh giới. Hạ Bình con mắt 10 phần độc ác, lập tức nhìn ra hiện tại Giang Nhã Như võ đạo tu vi so với trước đó có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. dạng này tiến bộ, nếu như đợi tại Viêm Hoàng thời đại học, đó là không sẽ có. Nhưng là nàng đi theo chính mình Nguyệt Hàn cung sư phụ ra đến rèn luyện, không nghĩ tới lại có phương này tạo hóa, tốc độ tiến bộ không thua kém một chút nào những vương giả kia gia tộc tuyệt thế thiên tài. Hỏng bét, Hạ Bình rất nhanh liền phát hiện, ngư nhân hải tặc thẹn quá hóa giận, rốt cục nhìn thấy Giang Nhã như tên nhân loại này uy hiếp. Trong nháy mắt liền nhảy ra cả người cao 5 mét cự đại ngư nhân hải tặc. Rõ ràng là nhất tôn tông sư, tối thiểu có tông sư nhị trọng thiên cảnh giới. Nó xuất hiện tại mọi người loại trước mặt, cầm trong tay hắc sắc cự phù. Đơn giản thật giống như nhất tôn cự nhân, mặt đối với người bình thường loại, có tính áp đảo chiến đấu lực chênh lệch. Phổ thông nhân loại võ giả nhìn thấy cái ngư nhân này xuất hiện, đều là cảm thấy tuyệt vọng. Cái này không chỉ có là thể trạng thượng sứ cách, trên lực lượng chênh lệch, càng là võ đạo tu vi phía trên chênh lệch. Nhân loại, đi chết! Ngư nhân tông sư giận quát một tiếng, cầm trong tay cự phủ, như là thái cổ cự nhân lực phách hoa sơn, giữa trời liền hướng phía Giang Nhã như đầu vỗ tới. Cái này nhất phủ lực lượng khủng bố tới cực điểm, bởi vì tốc độ quá nhanh quan hệ, xé rách không khí, khí kình ngưng tụ thành thực chất, thình lình hóa thành phong nhận, hướng phía bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Bên cạnh một ít nhân loại võ giả vội vàng không kịp chuẩn bị, bị những này phong nhận đánh trúng, trong nháy mắt liền bị xé nứt, từ giữa đó vỡ ra, làm hai nửa, tử trạng cực kỳ thê thảm. Ngư nhân, chớ có càn rỡ! Lúc này, nhân loại tông sư cũng tập sát đi ra, đấm ra một quyền, cương khí chấn động, nhưng là căn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Đông, cái này nhất phủ đánh tới, tại chỗ liền đem kia nhân loại tông sư cho toàn bộ đánh bay, giống như đạn pháo, hung hăng nện ở tàu thuyền trên sàn nhà, hãm sâu xuống dưới, xuất hiện một cái hố sâu, tứ phân ngũ liệt. A, kia nhân loại tông sư bị chấn động đến ho ra máu không ngừng, trên thân xương cốt đều bị đánh rách tả tơi mười mấy cây, phế phủ trọng thương. Tuy nhiên hắn cũng là tông sư nhị trọng cao thủ, nhưng là cùng ngư nhân so sánh, thật sự là chênh lệch quá lớn. Vẻn vẹn là lực lượng, đối phương liền siêu việt chính mình gấp 10 lần. Thường thường cần 2-3 cái cùng giai nhân loại tông sư phối hợp lại, tài năng chém giết một đầu cùng giai ngư nhân. Song, tông sư cũng không là đối thủ. Người cá kia tông sư thật đáng sợ, quả thực là quái vật. Trốn, lập tức trốn đi, không trốn cũng là chết a. Chứ nhiều nhân loại võ giả rốt cục khủng hoảng, ngư nhân tông sư xuất hiện, thật giống như đè sập bọn họ sau cùng một cọng cỏ, tâm lý đều sụp đổ, cũng không có phấn chiến huyết tính, muốn chạy trốn. Đáng giận, Giang Nhã như nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đôi mắt đẹp lộ ra một tia cương nghị. Tuy nhiên nàng trên người có sư phụ ban cho bí bảo, dù cho gặp được tông sư cũng có thể đào thoát, nhưng là đứng phía sau nhiều như vậy phổ thông nhân loại, thử hỏi nàng sao có thể trốn. Bất quá nàng cũng không phải là bảo thủ hạng người, nếu như thật sự là không có cách, chạy trốn cũng là thượng sách, chí ít có thể sống lần nữa trở về, cho những cái kia chết đi nhân loại báo thù. Nhưng là bây giờ, nàng vẫn là nghĩ hết lượng sát thương một số ngư nhân hải tặc, cho những người khác sáng tạo đào mệnh thời cơ. Nhân loại, đi chết đi! Ngư nhân tông sư con mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Đối với nó tới nói, nhân loại không có cái gì đẹp xấu phân chia, liền vẻn vẹn thực vật a. Nó nắm chặt cự phủ, lại là nhất phủ xuống tới, muốn đem cái này sát hại chính mình nhiều như vậy đồng bạn nhân loại nữ tử cho xử lý. Hiu, chỉ trong nháy mắt, nơi xa bỗng nhiên xẹt qua một đạo hỏa quang, như là sao băng, phút chốc mà qua, có mắt người rất lợi hại sắc bén, nhìn thấy giữa không trung phi hành tới rõ ràng là một cây nhỏ bé châm. Đó là hỏa diễm thần châm. Đông, một giây sau, căn này hỏa diễm thần châm trong nháy mắt liền đâm xuyên ngư nhân tông sư thân thể. Như là đậu hũ yếu ớt, thẩm thấu tiến thân thể nó chỗ sâu nhất. Không, ngư nhân tông sư phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bởi vì căn này hỏa diễm thần châm thế mà tại lúc này cấp tốc bành trướng. Vô số phân tử va chạm, phát sinh kinh người nổ tung. Oanh một tiếng, nhất thời thân thể nó liền bị nổ tứ phân ngũ liệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ